One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, trộm trái cây hai đoạn. Ô Mr. Jun lẩy bẩy đồng thời, không khỏi lại có chút trong lòng lửa nóng. Đi theo loại đẳng cấp này hung nhân lăn lộn, làm không tốt thật sự có tiền đồ. Ô Mr. mộng tưởng là để cho mình vận thâu thuyền, có thể đi khắp toàn thế giới. Mặc dù cũng gọi là kiệt ngạo bất tuần, nhưng là Ô Mr. là một thức thời vụ người. Nếu có một cái có thể làm cho hắn tin phục người dẫn đầu, giống như cũng không cái gì không thể. Will ngay sau đó lại nói, về phần chân phẩm lời nói, trong tay của ta có 3 khỏa động vật hệ trái ác quỷ. Một thanh không kém hơn đại khoái đao nhị thập nhất công yêu đao. Lại đi thu mua một chút vụn vặt đồ vật, cũng có thể chống lên một buổi đấu giá đi. 3 khỏa trái ác quỷ, không kém hơn đại khoái đao nhị thập nhất công yêu đao. Ô Mr. nhanh đã hôn mê. Không phải có thể, là quá được rồi. Ngài coi nơi này là thế giới mới sao? Đây là Tây Hải a, vẻn vẹn tứ hải một trong. Một khỏa trái ác quỷ liền có thể chống lên một trận sôi động buổi đấu giá. Cái này, tha thứ tiểu nhân lắm mồm. Bình thường đoàn hải tặc giống như sẽ không bán trái ác quỷ. Chấm ngoặc kép, Will khoát khoát tay, động vật hệ rác rưởi trái cây. Không quan trọng, ta còn mụ nó đến cùng đụng phải dạng gì quái vật a. Làm trái ác quỷ là cải trắng sao? Khố Lạc thấp giọng nói ra. Thiếu chủ, viên kia phi hành hệ trái ác quỷ, tựa hồ vẫn để lại cho mình người tương đối tốt. Có cần phải như vậy, thiếu chủ? Nếu không phải muốn cho cán bộ lãng phí tinh lực, tùy tìm nhãn lực tốt, thuyền viên ăn hết cũng được. Không chung điều tra năng lực vẫn còn cần. Ô Mr. đã trải qua lệ rơi đầy mặt. Phi hành loại trái ác quỷ, tùy tiện tìm thuyền viên. Will cau mày, trước mặt đáp ứng. Tốt a, vậy liền chỉ còn 2 khỏa trái ác quỷ tới đấu giá. Được sao? Liều mạng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, thiếu chủ, vô hạn lưỡi đao cũng phải bán đi sao? Dù sao cũng là quân cách mạng cán bộ bội kiếm, biết sẽ không khiến cho đối phương lửa giận. Will chỉ yêu đao, chính là chiếm lấy từ chí hùng chân thực, có thể thông qua trên lưỡi đao dầu trơn cùng mặt đất ma sát mà sinh ra kịch liệt hỏa diễm. Vô hạn lưỡi đao bên trong nại ngại cái thanh kia thái đao buồn nôn, không chịu dùng, thả trong kho hàng rơi bụi. Đối với danh đao cũng quá không tôn kính. Đám kia quân cách mạng nếu là thấy vật nghĩ tình, liền bản thân bỏ tiền mua về đi. Will một mặt không quan trọng. Đông, Will kỳ quái nhìn lấy đột nhiên té xỉu trên đất Ô Mr. Kỳ quái gãi gãi đầu. Con hàng này thế nào? Khố Lạc cũng là không hiểu thấu. Thiếu chủ bá vương sắc, chẳng lẽ có trì hoãn phát tác hiệu quả? Hai người đem Ô Mr. lay tỉnh. Cái sau y nguyên một bộ thần trí không rõ bộ dáng. Trái ác quỷ, đoạt từ quân cách mạng cán bộ yêu đao. Những vật này chung vào một chỗ, đã trải qua vượt ra khỏi Ô Mr. phạm vi chịu đựng. Nói thật, tại kiến thức đến ngày vương hải tặc đoàn thực lực kinh người như thế cùng tài lực về sau, Ô Mr. đã trải qua có khuynh hướng hoàn lương. Cái này rõ ràng là đỉnh cấp biển cả kẽ gian mô bản. Hiện ở trên không thuyền, về sau liền không có cơ hội. Nhưng là, Will không biết a, cho nên, hiện ở dưới chỉ còn một vấn đề. Chấm ngoặc kép, lão đại xin mời ngài nói. Will trên dưới nhìn xem Ô Mr. đem đối phương chằm chằm đến hoảng sợ. Ta muốn làm sao cam đoan trung thành của ngươi đâu? Ô Mr. trên cơ bản có thể tính bị Will bắt cóc nhập bọn, trung thành cái gì, giống như không có gì trông cậy vào, mà công tác của hắn lại đã chú định muốn trường kỳ phiêu bạt ở bên ngoài. Làm không tốt trực tiếp liền chạy. Lão đại, xin ngài nhất định phải tin tưởng tiểu đó a. Ô Mr. hận không thể ôm Will đùi lăn lộn, ngươi bây giờ chính là đuổi hắn đi. hắn cũng không nguyện ý à. Will xoa cằm, so sánh xoắn suýt, để hắn hiện tại tin tưởng ô Mr. trung thành. Không thể nào, nhưng là, có biện pháp nào có thể bảo chứng bản thân, đầu tư, không biết bay đi đâu. Khố Lạc rất rõ ràng Will ý nghĩ, hơi khom người một cái. Thiếu chủ, điểm ấy liền giao cho thuộc hạ đi. Người có biện pháp, mời thiếu chủ rửa mắt mà đợi. Vừa nói, hướng đi ô Mr. Lúc này, những người khác cũng đã đem đã bất tỉnh người một nhà đánh thức. Tụ họp tới, Raphael cùng Hắc một mặt xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại bị nhà mình thuyền trưởng bá vương sắc làm mê muội. Will vỗ vỗ hai người bả vai. Không sao, về sau cố gắng chính là. Một bên khác, Khố Lạc vừa đi về phía ô Mr. Vừa nói, tin tưởng nếu như ngươi không quá ngốc, tại thấy được thiếu chủ thực lực về sau, hẳn là có thể tùy tiện phân tích ra, đi theo thiếu chủ lăn lộn, mới là có tiền đồ nhất a. Đại lão, ngươi hiểu ta, nhưng là, sự gia nhập của ngươi quá trình, muốn cho thiếu chủ hoàn toàn tín nhiệm ngươi, là không thể nào, mà xem như cấp dưới, là thuyền trưởng bài yêu giải nạn, chính là bản chức của ngươi. Cho nên, ngươi nên ngẫm lại, như thế nào mới có thể để thiếu chủ tín nhiệm ngươi? Không phải sao, đại lão, ta chỉ có thể muốn ra đem thân nhân cho thuyền trưởng làm con tin loại này ngu xuẩn phương pháp. Thế nhưng là tiểu không có người thân. Chấm ngoặc kép, ô Mr. một mặt táo bón biểu lộ. Có thể nghĩ như vậy, cũng xem là tốt. Khố Lạc đầu tiên là biểu dương ô Mr. một câu. Tiến tới nói, kỳ thật, cưỡng ép con tin, đơn giản là chỉ nắm giữ đối phương không thể dứt bỏ chi vật. Từ đó đạt tới làm cho đối phương phục tùng phương thức. Nhưng là, ngươi là có hay không quan tâm thân nhân của ngươi, ta đều không thể nào biết được. Cho nên dù cho ngươi tự tay đưa lên, ta cũng sẽ không tin đảm nhiệm loại phương thức này. Cái kia, đại lão cảm thấy, phải làm gì? Chấm ngoặc kép, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Khố Lạc, là thiếu chủ quản gia, trộm trộm trái cây năng lực giả. Khố Lạc, đại lão tốt. Bất quá cái này cùng bây giờ sự tình có quan hệ gì đâu, bởi vì ngươi là người một nhà. Cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Lúc đầu, năng lực của ta là có thể trộm lấy tiếp xúc được vật phẩm. Hoặc là tiếp xúc được trong không gian kín vật phẩm. Bất quá rất khéo chính là, trước một hồi, ta gặp một vị đối thủ cường đại. Người này có được bắn ra đồ vật năng lực, mà người này dùng năng lực này, tại trước mặt của ta, đem tổn thương trong cơ thể hại bắn ra. Khố Lạc vừa nói nhìn như không có quan hệ gì với chủ đề. Lời nói, vừa đem để tay ở tại ô Mr. trái tim. Phản ứng cực nhanh Will, nghĩ thầm, con mẹ nó, không thể nào, lần kia chiến đấu dẫn dắt ta, vì cái gì ta chỉ có thể trộm lấy vật phẩm đâu có hay không có thể trộm lấy cái khác vật chất đâu. Ngài Đặc La lúc này cũng kịp phản ứng, lộ ra cực cảm giác hứng thú biểu lộ. Sau thời gian bên trong, ta hao tốn đại lượng thời gian khai phát trái cây năng lực. May mắn chính là, thí nghiệm của ta thành công. Bây giờ ta có ăn cắp chất hữu cơ năng lực. Nói đưa tay thu hồi, mà trên tay một quả đỏ tươi trái tim đang ở đụng chút nhảy lên. Ô Mr. mắt choáng váng, nước mũi đều lưu lại. Tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, hai tay liều mạng ở trên thân sờ tới sờ lui, bờ môi run rẩy hỏi, cái này là, không sai, đây chính là trái tim của ngươi. Ta nghĩ, vật này đối với ngươi đầy đủ trọng yếu đi. Trộm trộm trái cây nhị đoạn. Will trong lòng cảm thán, không hổ là kế thừa đoàn trưởng Khố Lạc Lạc hết thảy. Viên này trái cây thực sự rất thích hợp Khố Lạc. Nếu như, ngươi đối với quả tim này có chất vấn lời nói. Chấm ngoặc kép, Khố Lạc vừa nói. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, đau, đau, đau, Ô Mr. chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, toàn thân không làm gì được, co quắp ngã trên mặt đất. Khố Lạc ngồi xổm ở Ô Mr. trước mặt, "Trái tim của ngươi tạm thời gửi lại tại ta chỗ này nha. Hy vọng ngươi có thể mau chóng chứng minh trung thành của ngươi. Sau đó ta mới có thể a trái tim trả lại cho ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."